Chương 2373, cư trụ lệnh bài. Trừ phi cái gì đi vào tiên thiên giới hạch tâm địa vực về sau, phương thần mới phát hiện, chính mình trước đây chỗ thương lan khu, đến cùng đến cỡ nào nhỏ bé. Trên phiến đại địa này, huyền thần cường giả đông đảo, thương lan khu gần như tuyệt tích huyền tinh cảnh cường giả, ở chỗ này đều có không ít. Trừ phi, có thể có được cư trụ lệnh bài. Anh Tú No Y cư trụ lệnh bài phương thần càng phát cảm giác, vị này tọa chấn tuyệt lôi thành cường giả, tính khí có chút cổ quái. Tu luyện đến nay, phương thần đã đi qua vô số thành trì, sở hữu thành trì, võ giả tùy ý ra vào. Trừ phi là rất nhiều thế lực lớn lãnh địa. Vị cường giả này lẻ loi một mình, vì sao muốn hạn chế tuyệt lôi thành ở lại thời gian đâu, ở trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. A Tú, ngươi cũng đã biết, đây là vì sao. Anh Tú lắc đầu, ta cu nở dê không rõ ràng. Vậy ngươi nhưng biết, thế nào mới có thể có đến cư trụ lệnh bài, phương thần tiếp tục hỏi. Tuyệt lôi thành bên trong, có chuyên môn cấp cho cư trụ lệnh bài địa phương, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của bọn hắn, liền có thể đạt được cư trụ lệnh bài. Anh Tú No Y đơn giản ăn chút gì về sau, phương thần cùng anh Tú, đi tới tuyệt lôi thành vị trí trung ương. Nơi này có một cái 9 tầng lầu các, gọi là tuyệt lôi các. Chính là chỗ này sao, phương thần hỏi. Hắn mơ hồ cảm giác được, tuyệt lôi trong các, có luyện khí khí tức hiện lên. Giống như chính là chỗ này, chúng ta vào xem một chút đi. Anh Tú lôi kéo phương thần cánh tay, tiến vào tuyệt lôi trong các. Tuyệt lôi các một tầng, người đến người đi, vô số võ giả, lần đầu tiên tới nơi này, đối với nơi này hết thảy đều rất hiếu kỳ. Ta nghe nói chấn thủ tuyệt lôi thành cường giả, tự gọi tuyệt lôi các chủ. Tuyệt lôi các chủ thực lực siêu cường, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng muốn tại tuyệt lôi thành trường kỳ ở lại võ giả, nhiều vô số kể. Nói đùa cái gì, tuyệt lôi thành bên trong có tốt như vậy tài nguyên tu luyện, bất kỳ người nào đều muốn vào tới đi không tệ. Tiểu liền hắc lôi ra tổ người, đều vụng trộm trà trộn vào tới qua, bất quá hạ tràng rất thảm, đều bị đánh gãy tứ chi ném ra. Mọi người nghe vậy, hít sâu một hơi. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ hắc lôi gia tộc trả thù sao? Ngươi là mới tới hảo hảo tìm hiểu một chút tuyệt lôi thành cái này ba cao ý lý do, tại tới đây đi. Đứng tại trong tầng thứ nhất, phương thần bên thai chuyển đến vô số tiếng nghị luận. Xem ra cái này tuyệt lôi các chủ, cùng hắc lôi gia tộc cừu hận rất sâu a, phương thần cảm thán nói. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Các vị, hôm nay cư trụ lệnh bài chỉ có 3 cao y, còn như ai có thể đạt được, tiểu nhìn chư vị bản sự. Người nói chuyện, là tuyệt lôi các một vị người phụ trách. Chỉ thấy, hắn nói chúng, cầm 3 cái vàng óng ánh lệnh bài. Cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ a, phương thần thần thức đảo qua lệnh bài, tự nhủ. Rất nhanh, tuyệt lôi các người phụ trách, đem quy tắc nói một lần. Thiên tài địa bảo sao, phương thần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đạt được cư trụ lệnh bài yêu cầu, lại là thiên tài địa bảo. Luyện khí trí bảo, chẳng lẽ cái này tuyệt lôi các chủ là một vị luyện khí đại năng sao, phương thần âm thầm suy đoán, hắn càng phát cảm giác, chính mình suy đoán là chính xác. Tuyệt lôi các chủ, dùng loại phương thức này, đến khai quật một chút luyện khí trí bảo, để bản thân sử dụng sao, như thế một cái biện pháp không tệ, thế nhưng là, hắn lấy cái gì đến hấp dẫn rất nhiều võ giả, vẹn vẹn bởi vì tuyệt lôi các chủ cái danh hiệu này sao, hiển nhiên không có khả năng. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Nếu không có lợi ích, cho dù tại nhỏ yếu võ giả, QNZ sẽ không tới cái này tuyệt lôi thành. Đến cùng chuyện gì xảy ra, phương thần nhíu mày, nội tâm đang suy tư. Rốt cục, một phen hỏi thăm về sau, phương thần biết rõ. Nguyên lai, tại cái này tuyệt lôi thành bên trong, chỉ cần đạt được cư trụ lệnh bài, liền có khả năng đạt được tuyệt lôi các chủ triệu kiến. Mà lúc bình thường, tuyệt lôi các chủ triệu kiến, hội thỏa mãn võ giả một cái yêu cầu. Tới đây rất nhiều võ giả, đều là chạy tuyệt lôi các chủ thuật luyện khí tới. Thử nghĩ thoáng cái, nếu là may mắn có thể có được tuyệt lôi các chủ triệu kiến, liền có thể để hắn luyện chế ra cường đại binh khí. Hỗn độn hư không, binh khí cực kỳ trọng yếu. Nhất là cao thủ quyết đấu, binh khí thường thường có thể quyết định thắng bại, thậm chí sinh tử. Thì ra là thế. Phương thần khẽ nói, nhìn thấy đám người điên cuồng như vậy, phương thần nhịn không được cảm thán nói. Nghe nói, cái này tuyệt lôi các chủ cách mỗi nửa tháng, liền sẽ triệu kiến một nhóm người, mỗi một lần triệu kiến 3 người. Có rất nhiều thực lực nhỏ yếu võ giả, bị tuyệt lôi các chủ triệu kiến, từ đó về sau, nhất phi trùng thiên, một bước lên mây. Cư trụ lệnh bài có 3 loại. Loại thứ nhất là 1 năm kỳ, loại thứ hai là trăm năm kỳ, loại thứ ba thì là vĩnh cửu ở lại. Đại đa số võ giả, trên cơ bản cũng là có thể thu hoạch được loại thứ nhất, còn như thu hoạch được loại thứ hai, trên cơ bản đều là một chút thế lực lớn đệ tử. Bọn hắn chuyên môn ở đây chờ đợi, hy vọng NG đạt được tuyệt lôi các chủ triệu kiến. Còn như loại thứ ba, đã trên trăm năm chưa từng xuất hiện. Muốn thu hoạch được loại thứ ba, luyện khí trí bảo nhất định phải đầy đủ kinh diễm. Đám người rối rít giao ra chính mình luyện khí trí bảo, để người phụ trách bình phán. Một canh giờ sau, lớn như vậy trong tầng thứ nhất, chỉ còn lại có mấy người. Lít nha lít nhít đám người, trên cơ bản đều bị đào thải, chỉ có 3 người, thành công đạt được 1 năm kỳ lệnh bài. Ha ha ha, ta rốt cục đạt được lệnh bài. Có người cuồng hỉ, điên cuồng cười to. Đối với bọn hắn tới nói, cư trụ lệnh bài có lẽ sẽ cải biến bọn hắn cả đời vận mệnh. Kế tiếp, đến phiên phương thần phía trước một người, hắn người mặc áo đen, cho phương thần một loại cảm giác thần bí. Một đầu phát trưởng, cho nở dê ta y phía sau lưng, bình tĩnh đi đến người phụ trách trước người, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay màu đen gỗ tới. Đây là người phụ trách thấy thế, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, toàn tức nói, trăm năm kỳ lệnh bài. Đám người kinh hô, mấy trăm người bên trong, một cái duy nhất trăm năm kỳ lệnh bài. Trời ạ, hắn thế mà đạt được trăm năm kỳ lệnh bài. Cái kia đen xì đoạn mục, đến cùng là cái gì tuyệt đối là trí bảo, không thấy được người phụ trách sắc mặt cũng thay đổi, gia hỏa này có như thế trí bảo, vì sao còn tới nơi đây không để ý đến đám người tiếng nghị luận, người áo đen ảnh đi tới một bên, lặng lặng chờ đợi. Rốt cục, đến phiên phương thần. Đã sớm nghĩ kỹ, cắt lớn bằng ngón cái cười một đoạn kiếm chi mục, đưa cho người phụ trách. Kiếm chi mục người phụ trách sắc mặt, lại lần nữa đại biến. Hắn càng nghĩ, cuối cùng vội vã chạy tới trên lầu. À, người phụ trách làm gì đi chuyện gì xảy ra đám người không hiểu, bất quá rất nhanh, người phụ trách tiểu vội vã trở về. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần, nói, vĩnh cửu. Dứt lời, đem một khối vĩnh cửu lệnh bài, đưa cho phương thần. Soạt đám người lại lần nữa xôn xao, tiểu liền trước đó đạt được trăm năm kỳ nam tử áo đen, cũng là nghi ngờ nâng lên đầu. Vĩnh cửu lệnh bài, thế mà xuất hiện. Quá rung động. Tiểu tử kia đến cùng lấy ra thứ gì đồ vật lại có thể đạt được vĩnh cửu lệnh bài trên gỗ tựa hồ có kiếm đạo khí tức, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nói đến đây, trên mặt mọi người hiện đầy chấn kinh. Kiếm chi mục trong lúc nhất thời, cái này một tin tức, như là như gió, truyền khắp toàn bộ tuyệt lôi thành. Rất nhiều võ giả chấn động, kiếm chi mục bực này luyện khí chi bảo, thế mà QNZ xuất hiện. Anh Tú làm phương thần thị nữ, căn bản không cần bất luận cái gì lệnh bài. Liền có thể làm bạn phương thần ở lại. Làm rất nhiều võ giả toàn bộ rời đi về sau, nam tử áo đen nhiều hứng thú nhìn thoáng qua phương thần, sau đó rời đi. Thần bí gia hỏa. Phương thần có chút nhìn không thấu gia hỏa này. Không bằng hắn cu nở dê không có suy nghĩ nhiều, dù sao ai cũng không biết ai, nói không chừng về sau cũng không có cái gì gặp nhau. Phương thần ca ca, chúng ta cu nở dê đi thôi. Đạt được vĩnh cửu cư trụ lệnh bài, anh Tú cao hứng phi thường. Không nóng nảy. Phương thần no ý quả nhiên, một lát sau, người phụ trách đi đến phương thần trước người, bám vào hắn bên thai nói mấy câu. A Tú, ngươi ở chỗ này chờ ta. Phương thần ca ca, ngươi muốn đi đâu anh Tú có chút bận tâm. Phương thần cho anh Tú một cái an ủi nụ cười, nói, không có việc gì, ta lập tức liền sẽ trở về. Tốt, A Tú liền ở chỗ này chờ phương thần ca ca. Phương thần đi theo người phụ trách leo lên lầu cát. Rất nhiều nhân viên công tác, nội tâm chấn động. Chẳng lẽ là vị kia đang triệu hoán sao nghĩ tới đây, mọi người trở nên chất phác. Đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện loại tình huống này, vị kia thế mà trực tiếp triệu hoán một vị vừa mới đạt được cư trụ lệnh bài võ giả, quá làm cho người ta bất khả tư nghị. Trên đường đi, người phụ trách đối phương thần thái độ rất thân mật. Huynh đệ, một hồi nhìn thấy ta ra đám người, tuyệt đối không nên nói lung tung a người phụ trách nhắc nhở. Nhà ta đám người tính khí tương đối quái, hắn nói cái gì ngươi nghe là được.